Chương 1378, lại trên tìm kiếm hot. Máy bay lần thứ 2 cất cánh phía sau, chắc là còn sót lại 5 tiếng tả hữu hành trình. Hạ Nhược Phi liền không có lại về khoang sau phòng ngủ nghỉ ngơi. Hắn ngồi ở chỗ ngồi cùng Đồng Vân cùng với khắc các công nhân viên một bên thưởng thức máy bay trên chuẩn bị rượu vang, một bên ung dung tán gẫu. Các công nhân viên ngồi 5, 6 tiếng máy bay, nhưng không có chút nào vẻ mỏi mệt. Bất quá mọi người cũng qua ban đầu mới mẻ giai đoạn, không nữa giống vừa mới lên máy bay thời gian giống như là Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên giống như khắp nơi đi thăm. Lá gan lớn nhất Thi Văn An vị ở Hạ Nhược Phi mặt bên trường điều trên ghế xa lồng, na nở dê hai mắt vụ sáng lên nói, Chủ tịch, ngài ở hướng tới sinh hoạt bên trong biểu hiện tốt đồng A đặc biệt là biến ma thuật phân đoạn, quả thực quá thần kỳ Internet rất nhiều người đều nói là biên tập đi ra tiết mục hiệu quả. Bất quá Hạ Lao Sư, Hoàng Lao Sư còn có Bành Bành đều dùng nhân cách đảm bảo, biến ma thuật quá trình một đao chưa kéo, hiện tại trên Internet đều ồn ào lật trời nữa nha. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ hỏi, tiết mục phát sóng chính ngài không thấy Thi Văn kinh ngạc phản hỏi. Hạ Nhược Phi cười gượng nói, cũng không có ai thông báo ta à, phòng trường tiết mục tổ đều đem ta quên đi không đúng vậy. Thi Văn nói, ta còn chứng kiến ngài ngày hôm qua ở blog trên cùng tiết mục tổ chuyển động cùng nhau nữa nha. Hạ Nhược Phi càng thêm lúng túng. Thời gian này Đồng Vân nghiêng người sang tới nói, chủ tịch tài khoản đều là Tần Á Nam bọn họ duy trì. Ta phỏng chừng chủ tịch đã rất lâu không có đăng ghi hình chính mình blog đi. Hạ Nhược Phi có chút không tự nhiên gật gật đầu, nói. Bình thường xác thực tương đối ít chơi xã giao truyền thông. Thi Văn nghe vậy liền vội vàng nói, chủ tịch. Vậy ngài bây giờ nhìn một chút đi, ngài biến ma thuật đề tài lên một lượt blog tìm kiếm hot nữa nha. Đúng rồi, ta vừa nãy pha tờ ra một cái cùng Đào Nguyên Hào chụp ảnh chung blog, còn ngài đặc biệt ngài đây ngài cho ta chuyển phát hoặc là hồi phục một hồi a, như vậy ta cũng có thể tăng cường chút fans. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười no ý nói, nhỏ Thi, phía sau mới là của ngươi. Mục đích chủ yếu chứ. Thi Văn hé miệng cười nói, thuận tiện. Hạ Nhược Phi chậm rãi xoay người, nói. Được thôi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra đến đăng nhập blog khách hàng bưng. Máy bay trên Wi-Fi tốc độ mặc dù không có trên mặt đất 4G Internet nhanh như vậy, nhưng chỉ cần không phải nhìn video, giống như đây cũng là thêm 5 một lát đều có thể mở ra. Hạ Nhược Phi vừa nhìn, quả nhiên hậu trường tin tức đã đạt được nhiều đếm không hết, màu đỏ dấu mũ đã không biểu hiện con số cụ thể. Hắn trước tiên nhìn một chút chính mình blog. Quả nhiên phát hiện tối hôm qua chính hắn một tài khoản chuyển phát hướng tới sinh hoạt tiết mục tổ ban bố tin tức, mặt khác còn cùng Bành Bành hữu một cái chuyển động cùng nhau, cũng là liên quan với đương thời Bành Sướng vẫn quấn quýt lấy hắn muốn học ma thuật. Mà Hạ Tổng biến ma thuật đề tài, lại lên tới blog tìm kiếm hot tổng bảng đệ tam. Hạ Nhược Phi điểm khai thoại đề tây vừa nhìn, quả nhiên là nhiệt liệt hướng lên trời, chỉ là hôm nay ban bố có quan hệ cái đề tài này blog thì có hơn mấy ngàn cái. Chính phản song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không xuống, tất cả mọi người có riêng mình lý do, phân biệt từ ma thuật thủ pháp, ba tiên về động nguyên lý các loại phương diện tiến hành phân tích, cuối cùng thu được kết luận cũng là tuyệt nhiên ngược lại. Hạ Nhược Phi không khỏi lầm bầm lầu bầu nói, bây giờ người phải là có bao nhiêu rảnh rỗi áo ít như vậy chuyện nhỏ lại trên tìm kiếm hot. Đồng Vân cười nói, ta phát hiện chỉ cần cùng chủ tịch có liên quan đề, phi thường dễ dàng trên tìm kiếm hot. Lẽ nào chủ tịch chính là trong truyền thuyết tìm kiếm hot thể chất? Thi Văn thì lại hé miệng cười nói, chủ tịch, ngài lời này nhưng là sẽ kéo cửu hận, không biết có bao nhiêu minh tinh biến đổi pháp nhi xảo sờ căng đan, sao bê bối, liền vì một lần trước. Tìm kiếm hot, nhưng thiên nan vạn nan đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, được mất tâm quá nặng, trái lại kết quả không tốt. Này tên gì hữu tâm ngã hoa hoa không mở, vô tâm cắm liễu. Liêu Thành dừng a ha ha nhìn đem chúng ta chủ tịch cho đắc y. Đồng Vân cười nói. Đồng Vân cũng để trong buồng phi cơ các công nhân viên không nhịn được bắt đầu cười lớn. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, dùng điện thoại di động pha tờ ra một cái blog. Nội dung vô cùng đơn giản, nhìn đến mọi người thảo luận ta ở tiết mục bên trong biến chính là cái kia ảo thuật nhỏ, kỳ thực thật không có cái gì biên tập, chờ thêm 2 ngày ta có thời gian, có thể phát một hồi này ma thuật bản đầy đủ video. Cũng hoan nghênh mọi người đến vây xem, nhìn xem có thể hay không tiết lộ. Blog mang theo Hạ Tổng biến ma thuật đề tài, đồng thời ngài đặc biệt hướng tới sinh hoạt tiết mục tổ, Hạ Quỳnh, Hoàng Lôi, Bành Sướng đám người. Phát xong sau Hạ Nhược Phi liền không đi quản, mà là nhìn một chút Thi Văn, hỏi, nhỏ Thi, người blog ID là cái gì? Hậu trường ngài đặc biệt ta quá nhiều người, thực sự khó tìm, ta trực tiếp tìm tòi đi. Thi Văn có chút ngượng ngùng no ý nói, ta ai đi gọi Nhã Nhặn nhỏ. Trường Hoa Hạ Nhược Phi nhướng nhướng mày, hỏi, xưởng hoa không phải hãng xưởng nha, là nông tràng. Trường Thi Văn vội vã nhắc nhở nói, khuôn mặt nhỏ cũng nổi lên một tia đỏ ửng. Cái này ai đi hiển nhiên ngụ ý chính mình phải làm Đào Nguyên nông trường đẹp nhất nữ hài, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt nói ra, thật sự là quá xấu hổ. Ồ, Hạ Nhược Phi kéo dài thanh âm điều động nói. Thi Văn vội vã lại nhắc nhở nói, Nhã Nhặn không phải tên của ta hai chữ kia, là Nhã Nhặn. Nhã Nhặn cầm thú Nhã Nhặn mà đúng hay không? Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi. Thi Văn vừa thẹn lại quẫn dậm chân, hờn dỗi gọi nói, chủ tịch. Hạ Nhược Phi không khỏi dùng mình một cái, nói, nhỏ Thi, ngươi ngàn vạn lần đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện, ta nổi da gà đều nhanh đứng lên. Đồng Vân cùng năm cái khác xem náo nhiệt công nhân đều cười ngã nghiêng ngã ngửa, trong buồng phi cơ tràn đầy mọi người tiếng cười vui. Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ thông qua tìm tòi người sử dụng, tìm được Thi Văn blog đồng thời điểm tiến vào của nàng trang chính. Hạ Nhược Phi vừa nhìn, Thi Văn quả nhiên đã pha tờ ra hai cái có quan hệ Đào Nguyên Hào blog. Điều thứ nhất là phi trường trời xanh mây trắng, Đào Nguyên Hào vẻ ngoài cùng với mọi người ở Đào Nguyên Hào trước mặt chụp ảnh chung các loại, kết hợp một câu chữ viết ngắn gọn, lập tức bay Tây Ban Nha, hơn nữa còn là cưới chủ tịch máy bay tư nhân. Như vậy phúc lợi đãi ngộ ta chỉ muốn hỏi một câu. Còn có ai? Điều thứ hai blog hiển nhiên là vừa phát, kết hợp toàn bộ đều là Đào Nguyên Hào nội bộ bức ảnh, tinh xảo ra thật hàng không ghế dựa, loé sáng đèn thủy tinh đồ trang sức, mềm mại thuần thảm. Lông dê, khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần màn hình ở đây cái blog bên trong, Thi Văn viết nói, vừa ở địch bái rơi xuống đất cố lên, hiện tại một lần nữa cất cánh, ba nhét la cái kia. Chúng ta tới rồi. Hai cái blog Thi Văn đều ngại đặc biệt Đào Nguyên công ty quan hơi cùng với Hạ Nhược Phi blog tài khoản. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, chuyển phát Thi Văn điều thứ nhất blog, phối hợp một đoạn ngắn văn tự, công ty một cái đoàn đội nhỏ gần nhất hoàn thành một trường xinh đẹp công kiên chiến, vì khen thưởng bọn họ, thêm vào ta vừa vặn cũng muốn đi Tây Ban Nha việc chung, thì mang theo mọi người cùng nhau đi độ cái giả. Xem ra cô nương các tiểu tử còn chưa tới ba nhét la cái kia cũng đã chơi hưng phấn rồi nha. Thi Văn vẫn luôn nhìn mình chằm chằm blog, Hạ Nhược Phi này blog vừa phát ra đi. NaNZ nhận được có người ngại đặc biệt tin tức về nàng của nàng blog fans rất ít, hậu trường bình thường cũng không có tin tức gì, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nhất chuyển phát NaNZ liền thấy. Thi Văn sau khi mở ra đài vừa nhìn, Hạ Nhược Phi quả nhiên chuyển phát, vội vã kích động no ý nói, chủ tịch cảm tạ, lần này ta nhất định có thể tăng một lớn sóng fans. Mới một cái fans, Hạ Nhược Phi trêu chọc nói, ta sức ảnh hưởng sẽ không như thế kém chứ. Thi Văn sư A lại nói, không phải một cái. Ta nói là một lớn. Nói đến đây, Thi Văn đột nhiên phản ứng lại, trên mặt nhất thời nóng lên, nói, chủ tịch, ngươi cũng rất xấu rồi. Đi lại Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy cùng một cái tiểu cô nương mở này loại, mang theo chút màu sắc nhỏ chuyện cười có chút không quá thỏa đáng, kỳ thực hắn vừa nãy vốn là bật thốt lên, cũng không có nghĩ quá nhiều. Hơn nữa để Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ chính là, Thi Văn phản ứng lại nhanh như vậy. Có chút lúng túng Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu, nói, đó là ta vừa nãy nghe lầm, nhất định là máy bay tiếng động cơ rất lớn, xem ra gủn sở trệ ảm G650 cách âm không tốt lắm. A Đồng Vân cùng mấy cái khác công nhân đều biết Hạ Nhược Phi vừa nãy đang lái xe, liền đều rối rít lộ ra tâm linh thần hội nụ cười. Cũng may Hạ Nhược Phi làm chủ tịch vẫn là có uy tín, mọi người cũng không có lột trần hắn lần này giải thích. Cho tới Thi Văn bản thân, sự chú ý căn bản liền không ở chỗ này. Hạ Nhược Phi chuyển phát của nàng cái kia blog vẫn chưa tới một phút, của nàng cái kia blog xem số lượng liền chậm chậm tăng lên, phía dưới bình luận cũng như măng mọc sau cơn mưa giống như sung ra, hơn nữa hậu trường không ngừng có nhắc nhở mơ y tăng thêm fan tin tức xuất hiện, NaNZ cũng đã nhìn ra không chớp mắt. Lợi hại A, Thi Văn kích động no y nói, chủ tịch, liền 1-2 phút, phía ta bên này đã tăng hơn 100 cái fans, nhìn ngươi này ít điểm tiền đổ chừng 100 cái fans toán cao easy. Hạ Nhược Phi cười nói, không phải A, này mới vừa chuyển phát đây, fans liền căng thật nhanh. Thi Văn nói, còn đang tăng lên hơn nữa, tốc độ nhanh hơn, căn bản không dừng được. Thi Văn mắt một giây đồng hồ cũng không muốn ly khai màn hình điện thoại di động, không ngừng rẽ phờ ở hậu trường tin tức. Hạ Nhược Phi thấy thế, cười nói, ngươi từ từ xem đi, thật không hiểu nổi fans nhiều hơn nữa thì có thể làm gì đây, chẳng lẽ còn có thể coi như ăn cơm ngan nở van nở fans lớn về không cho ở đây. Lý giả cừu hận Thi Văn cũng không ngẩng đầu lên no ý nói. Đồng Vân cười ha ha no ý nói, chủ tịch, này sóng tuyên truyền không sai nha, ta nhìn rất có thể xông lên tìm kiếm hot đây này, cho tỉnh chúng ta nhiều ít quảng cáo phí A. Đồng Vân dù sao cũng là công ty cao quản, nan ở dê nhìn vấn đề góc độ cùng Thi Văn tiểu cô nương như vậy tự nhiên không bình thường. Tuy rằng Hạ Nhược Phi chỉ là đơn giản chuyển động cùng nhau, nhưng nàng nhưng nhạy bén cảm giác được như vậy tiếp địa khí nội dung, có thể mới là bạn trên mạng nhất hỉ văn nhạc kiến. Đừng trước khi nói cái kia Hạ Nhược Phi có quan hệ ma thuật blog cái đề tài kia dù sao đã treo thật cao ở tìm kiếm hot đệ tam, nguyên bản nhiệt độ cũng rất cao, liền chỉ nói Thi Văn này blog, Hạ Nhược Phi như thế nhất chuyển phát, hiệu quả kia khẳng định cũng không giống nhau. Đơn giản một cái blog, nhưng để lộ ra rất nhiều tin tức. Số 1, Đào Nguyên công ty phúc lợi rất tô tờ, một lời không hợp liền khen thưởng công nhân xuất cảnh du, hơn nữa còn dùng hết bản máy bay tư nhân đưa công nhân đi chơi. Thứ hai, Hạ Nhược Phi người ông chủ này hết sức bình dị gần gũi, cùng công nhân viên bình thường chuyển động cùng nhau hài lòng. Thứ ba, máy bay tư nhân thật sự rất đẹp, hết sức xa hoa a người khác nhau, từ nơi này cái blog bên trong đều có thể tính ra bất đồng giải. Thích. Chỉ là này blog mới vừa phát ra ngoài, muốn xông lên tìm kiếm hot còn cần thời gian. Bất quá dựa vào có quan hệ ma thuật cái đề tài kia đông phòng, Hạ Nhược Phi này blog buộc ánh sáng S.U.E.T.E. khẳng định so với bình thường còn phải cao hơn một đoạn. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cái kia khiến van nở ngan nở mình tinh hâm mộ tìm kiếm hot thể chất, e sợ xông lên tìm kiếm hot bảng thời gian cũng sẽ không quá dài. Thi Văn hoàn toàn đắm chìm trong fans nhanh chóng tăng trưởng vui sướng bên trong đi tới. Cái khác các công nhân viên cũng tham gia trò vui soạt nổi lên blog. Dung thanh âm tuy rằng trên phi cơ Wi-Fi tốc độ không tính rất nhanh, nhưng so với một ít trang bị Wi-Fi hàng không dân dụng máy bay, nơi này tốc độ nhưng nhanh hơn không ít. Dù sao hàng không dân dụng máy bay hơi một tí mấy trăm người cùng hưởng một cái Wi-Fi, mà ở đảo Nguyên Hảo trên vĩnh viễn cũng sẽ không có nhiều người như vậy đến phần. Giải thông. Hạ Nhược Phi thì lại ngồi chung một bên phẩm một khẩu rượu vang, vừa tán gẫu ngày. Hơn 5 giờ thời gian rất nhanh sẽ đi qua. Rốt cục, Đào Nguyên Hào ở ba nhét la cái kia sân bay vững vàng rơi xuống đất, chậm rãi trượt đến rồi máy bay tư nhân quay xong vi. Bởi vì sai giờ quan hệ, hiện tại cũng mới Tây Ban Nha bản địa thời gian hơn 3 giờ chiều. Hạ Nhược Phi cùng các công nhân viên hướng về hai vị cơ trưởng bày tỏ cảm tạ 11, 2 tiếng đường dài phi hành, đối với phi công thể lực cũng là rất lớn thử thách. Lưu An, Trịnh Đạt Minh hai vị cơ trưởng tự mình đem Hạ Nhược Phi đoàn người đưa xuống phi cơ. Hạ Nhược Phi từ Trịnh Đạt Minh trong tay tiếp nhận chính mình đăng ký hòm, sau đó nói, Lưu cơ trưởng, Trịnh cơ trưởng, các ngươi xử lý xong phía sau sự tình phía sau, cũng tận nhanh đi khách sạn nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta nên sẽ không như thế nhanh đường về, các ngươi có thể ở bà nhét la cái kia du chơi một chút, chờ đợi thông báo là được.